yêu không lối thoát tọa nhất ức, gocchuyenaudio.com. Đám người lần nữa xôn xao, mọi người đều nhao nhao nhìn về phía sau, chỉ thấy người dơ bảng là một người đẹp mặc bộ váy công sở. Ngoại trừ dung mạo xinh đẹp, vóc người có chút nóng bỏng thì cũng không có cái gì đặc biệt. Chắc là thư ký của một vị lão đạo giấu mặt nào đó. Tả Thừa Nghiêu không quay đầu lại, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi người đột ngột xuất hiện đấu giá này. Vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, tiếp tục kêu giá, 2.300.000, không đợi người bán đấu giá nói. Cô thư ký phía sau cũng lập tức bắt theo, 2.350.000, Tả Thừa Nghiêu lại kêu giá, 2.500.000. Cô thư ký cũng không chút do dự dơ bảng, 2.550.000, hai người cứ luân phiên ra giá, mặc kệ Tả Thừa Nghiêu ra giá cao bao nhiêu, bọn họ đều chăm chú theo sát, nhưng mỗi lần cũng chỉ cao hơn một chút, cứ mặt dày nhất quyết không bỏ qua, Cao Ca cũng hoài nghi, nhìn chằm chằm vào Tả Thừa Nghiêu, lẽ nào, bởi vì bọn họ vừa mới để ý đến bức tranh này một chút mà Tả Thừa Nghiêu đã sinh ra hứng thú mãnh liệt như vậy. Bất kể giá nào cũng muốn mua hay sao, mà cái người bí ẩn vẫn tiếp tục không buông tha kia là ai? Cao Ca cảm thấy cảnh tượng này quá sức tưởng tượng, nhất thời không thể thích ứng kịp, cô cho rằng nó chỉ là niềm yêu thích của riêng mình cô thôi. Chỉ là một tác phẩm hội họa cô nhiều lần quyến luyến xem trên máy tính mà thôi. Thế nào mà đột nhiên lại có nhiều người cùng giành giật với nhau vậy? Cô cảm thấy mình còn không khẩn trương bằng Tả Thừa Nghiêu. Một mặt cảm thấy giá tiền này rất cao, một mặt lại âm thầm hy vọng anh có thể thành công mua được. Trong chớp mắt giá cả đã lên tới hơn 5 triệu, lúc này Tả Thừa Nghiêu lại không thể kiên nhẫn với sự dây dưa này. Muốn đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp báo giá lên 7 triệu. Nhoáng một cái đề cao giá lên chừng 1 triệu, phải biết rằng giá khởi đầu cũng chỉ có 800.000. 7 triệu đã gấp tới 9 lần so với giá khởi điểm rồi. Lần này đừng nói tới người bán đấu giá, bầu không khí toàn hội trường đều có chút sôi sục, ai cũng không ngờ rằng một buổi bán đấu giá thông thường lại gặp phải một màn kịch tính như vậy. Vị thư ký kia cũng không lập tức đua theo, cô nhanh chóng gọi điện thoại. Hiển nhiên giá tiền này đã vượt qua quyền hạn của cô. Cô cần phải yêu cầu chỉ thị tiếp theo. Rất nhanh cô gái đã cúp điện thoại, quay sang người bán đấu giá phất tay một cái, tỏ ý không hề ra giá nữa. Mọi người trong phòng đấu giá cũng có chút thất vọng đối với kết cục đầu voi đuôi chuột này. Vốn cho rằng còn có màn trình diễn của vị lão đại đứng sau cô gái kia. Không ngờ lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Hại mọi người cũng không được xem một màn náo nhiệt nữa. Có điều, cái giá tiền này cũng đủ làm người bán đấu giá hưng phấn rồi. Anh ta gõ búa thật mạnh, lớn tiếng nói, chúc mừng anh đã giành được tác phẩm hội họa Nhẹ nhàng giết chết tôi của họa sĩ Lưu Dã. Giá cuối cùng là 7 triệu. Chúc mừng, Cao Ca giơ tay che miệng. 7 triệu, thực sự được Tả Thừa Nghiêu mua lại. Trời ơi, bức tranh cô yêu thích nhất, cô cảm thấy mình sắp bị kích động đến phát khóc rồi. Thiếu chút nữa không kiềm chế được muốn quay sang ôm Tả Thừa Nghiêu để chúc mừng. Tuy rằng về lý mà nói bức tranh này cũng không có quan hệ gì với cô. Mà vào lúc này, lúc cô đang kích động không nguôi, ánh mắt trong lúc lơ đãng đột nhiên nhìn thấy một người đang dựa vào lan can trên hành lang uốn khúc tầng 2. Trong tay anh ta cầm một ly sâm banh, cúi đầu nhìn về phía Cao Ca tỏ ý mỉm cười. Người đó là Tạ Tề. Cao Ca cho rằng Tạ Tề nhìn Tả Thừa Nghiêu, nhưng nghiêng đầu nhìn Tả Thừa Nghiêu một chút, lại thấy anh hoàn toàn không hề chú ý đến Tạ Tề. Vẫn giữ nguyên thần thái cùng tư thế ngồi, yên tĩnh chờ đợi các món đồ đấu giá tiếp theo trên đài. Bề ngoài cũng hoàn toàn không nhìn thấy bức tranh anh bỏ ra một số tiền lớn để mua mang lại cho anh bất kỳ sự biến đổi tâm trạng gì. Cô lại ngẩng đầu nhìn Tạ Tề lần nữa. Anh ta rõ ràng phát hiện ra Cao Ca đang chăm chú nhìn mình nên cười nâng ly rượu về phía cô. Làm ra khẩu hình chúc mừng trên miệng. Lần này, Cao Ca khẳng định là anh ta ra hiệu với mình. Nhưng Tạ Tề như vậy là có ý gì? hướng về phía cô chúc mừng cái gì? Tao ca cảm thấy người đàn ông này đúng là khiến cho người khác thấy khó hiểu. Mà quái lạ nhất là, vị thư ký phía sau kia, lúc này lại lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Tạ Đề, hình như đang báo cáo chuyện gì với anh ta. Trong lòng Cao Ca kinh ngạc không hiểu, lẽ nào anh ta chính là vị lão đại bí ẩn vừa tranh giành bức tranh với Tả Thừa Nghiêu? Nhưng bọn họ không phải là bạn tốt hay sao? Vì sao anh ta còn làm như vậy? Người này, trước nay hành động đều không có quy củ gì. Cao Ca thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm nghĩ, vẫn là nên ít tiếp xúc với anh ta thì hơn. Buổi đấu giá tiếp tục, Tả Thừa Nghiêu nghiễm nhiên trở thành người yêu thích Lưu Dã. Anh mua hết 2 tác phẩm còn lại của Lưu Dã, có điều lần kế tiếp thuận lợi hơn nhiều so với lần trước. Cũng không xuất hiện thêm người phá rối, giá cuối cùng cũng coi như là hợp lý. Ngoài những thứ đó ra, Tả Thừa Nghiêu không mua thêm bất kỳ tác phẩm nào nữa. Như thể hôm nay anh mang Cao Ca đến tham gia cái buổi đấu giá này, chỉ là hướng về phía Lưu Dã, nhưng từ trước tới nay, anh đâu có bao giờ quan tâm tới Lưu Dã, thậm chí đối với một tác phẩm của một họa sĩ đương đại lớn anh cũng đâu có cảm tình. Nếu như Cao Ca tự mình đa tình một chút, thậm chí sẽ cho rằng Tả Thừa Nghiêu vì mình mà phá lệ. Nhưng đương nhiên cô không dám. Sau khi buổi bán đấu giá kết thúc, Tả Thừa Nghiêu lui về sau ký tên bàn giao một ít thủ tục. Cao Ca ở lại hành lang trưng bày tranh vẽ, muốn nhìn lại các tác phẩm hội họa được bày. Hai người tạm thời tách ra, nhưng được một lúc, Cao Ca lại đụng phải Cao Lạc Thi, vừa trên sàn bán đấu giá không phát hiện ra người này. Thế nào mà lại gặp trên hành lang triển lãm tranh? Lẽ nào cái gọi là oan gia ngõ hẹp chính là đây? Thực tế, trên hành lang ngoài bày tranh vẽ căn bản cũng không có ai. Có vẻ như Cao Lạc Thi đặc biệt đợi Cao Ca đến tìm cô ta. Cao Ca cũng không truy xét xem Cao Lạc Thi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cô theo bản năng thầm nghĩ muốn tránh đi, không muốn tiếp xúc cũng người như vậy, bởi vì cô không biết Cao Lạc Thi còn muốn ngáng đường nói những lời khó nghe nào nữa. Đáng tiếc, Cao Lạc Thi trước sau như một vẫn không dễ dàng buông tha cho cô. Dường như tìm mọi cách làm cho cô không thoải mái mới chịu bỏ qua. Chỉ nghe loáng thoáng thấy Cao Lạc Thi nói. Chị làm gì mà vội vã vậy ạ, chị em chúng ta khó khăn lắm mới có dịp gặp nhau. Không ít nhiều trò chuyện với nhau vài câu. Thế nào thì mới thể hiện tình cảm chị em sâu đậm chứ? Gương mặt Cao Ca lạnh lùng. Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi. Mẹ tôi chỉ sinh ra có mình tôi. Tôi không biết cô là nghiệt chủng từ đâu tới. Tôi chưa bao giờ có cô em gái như vậy. Cao Lạc Thi lại dường như đến có chuẩn bị. Cũng không tức giận, không nhanh không chậm nói rằng. Chị luôn không nhận cô em gái này. Cũng không phải bởi vì coi thường mẹ tôi hay sao. Phá hủy tình cảm hôn nhân giữa ba và bác gái. Thế nhưng chị à, chính chị cũng đê tiện như vậy. Chị cũng làm kẻ thứ ba giữa Tả Thừa Nghiêu và Mạnh Giao. Chị lại có tư cách gì coi thường mẹ con tôi? Làm sao cô biết Mạnh Giao? Cao Ca lớn tiếng chất vấn. Cô vừa mới nghe thấy tên Mạnh Giao liền cảm thấy cả người đều không được bình thường. Đương nhiên, chuyện của Mạnh Giao năm đó cũng không mấy người biết. Huống chi lúc đó Cao Lạc Thi mới có mấy tuổi. Từ đâu mà biết được chứ? Chị thân yêu của em, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu chị đã làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy, sao lại sợ em nói ra gì chứ? Cao Ca trong lúc nhất thời cũng chỉ biết giả vờ mạnh mẽ. Đó là ân oán giữa tôi, Mạnh Giao và Tả Thừa Nghiêu. Không tới lượt câu quan tâm. Chị đang chột dạ, chị sợ tôi chọc thủng cái lớp mặt nạ cao quý của chị. Cao Lạc Thi cười ngọt, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia thâm độc, giả bộ thánh nữ gì chứ? Thực chất bên trong chính là đồ đê tiện, chị cho rằng mình thay hình đổi dạng rồi thì anh Thừa Nghiêu sẽ yêu chị thật lòng hay sao? Tôi cho chị biết, anh ấy chỉ chung thủy yêu Mạnh Giao, thanh mai trúc mã, tình cảm sâu nặng, đáng tiếc nếu không phải lúc đó chị hoành đao đoạt ái. Tìm người cưỡng dâm Mạnh Giao, để lại một cái bóng ma trong lòng cô ấy, đến bây giờ cũng không có cách nào tiếp nhận tình cảm của người đàn ông khác. Không thể ở cùng một chỗ với anh Thường Yêu. Không phải bây giờ chị vẫn nghĩ rằng anh Thường Yêu muốn chạm vào chị ấy chứ. Cùng lắm là muốn phát tiết để trả thù trên cơ thể của chị mà thôi. Cưỡng dâm, chị à, tôi thật không ngờ chị cũng là phụ nữ. Sao lại ra tay độc ác đến mức này? Làm những chuyện như vậy với một cô gái vô tội. Được rồi, Cao Lạc Thi, tôi mặc kệ cô từ đâu mà nghe được chuyện này. Nói chung chuyện này không liên quan đến cô. Oan có đầu nợ có chủ. Tôi đã làm sai chuyện tự nhiên sẽ có người đến tìm tôi đòi lại. Tôi có trả giá đắt cũng không cần tới lượt cô nhắc nhở. Cô lại nhiều lần muốn tìm tôi gây phiền phức như vậy rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chị đừng nên tức giận chứ. Em sao có thể tới tìm chị gây phiền phức chứ? Em tới làm việc tốt nhắc nhở chị. Tránh cho chị ngu ngốc bán mình cũng còn không biết. Nhắc nhở tôi cái gì? Cao Lạc Thi, tôi cho cô biết, tôi không cần, cũng làm phiền cô tránh xa tôi ra một chút. Thực sự Cao Ca không muốn dây dưa cũng cô ta. Nói xong xoay người rời đi, nhưng Cao Lạc Thi lại tiến lên ngăn cản lối đi của Cao Ca. Chị, ngay cả nghe chị cũng không dám nghe cho xong hay sao? Chị đang sợ cái gì chứ? Cao Lạc Thi, cô tránh ra, tôi không có hứng thú nói chuyện vớ vẩn với cô. Bữa tiệc cuối năm lần trước, cô nói cái gì mà ở cùng Tả Thường Yêu? Cô cảm thấy anh Thường Yêu trong miệng cô sẽ thích nghe những lời bịa đặt của cô hay sao? Cô nghĩ nếu như tôi đem toàn bộ lời nói dối của cô thuật lại không sót chữ nào cho anh ta? Anh ta sẽ làm gì với cô? Anh ta sẽ để yên sao? Cao Lạc Thi thoáng sững sờ. Nhưng mà sự trần chờ chỉ lóe lên giây lát, cô ta lại cười ngọt ngào. Vẻ mặt hiền lành nói, tôi thừa nhận lần trước tôi lừa chị, nhưng cùng lắm chỉ muốn đùa với chị một chút thôi. Không cần hẹp hỏi vội vã đi tố cáo như vậy chứ. Chị à, lần này tôi thật tình tới nhắc nhở chị thức tỉnh. Vừa nói, cô ta vừa giả vờ làm dáng vẻ chân thành. Chị cho rằng, hôm nay anh Thường Yêu mang chị tới buổi đấu giá này là vì muốn chị vui. Thôi đi, là bởi vì hôm nay Tạ Tề. Tạ công tử tới đây. Tạ Tề, Cách Trương.